xuyên nhanh, quyến rũ, không có tội y, quyển 1 chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Kim Phượng. Sau đó đại phu đến xác nhận Lâm Bối Nhi mang thai, bất quá thời gian rất ngắn, chưa tới 2 tháng, nên an thai thật tốt. Chuyện này làm cho phụ mẫu Lâm gia sướng đến phát rồ, mình gả con gái không tới 4 tháng liền mang thai, nếu sinh một nam hài thì có thể đặt chân ở Điền gia rồi. Điền Đại Tráng trực tiếp ngốc lăng ở đó, hắn vẫn khóa Lâm Bối Nhi ở nhà không ngừng ân ái chính là vì để cho Lâm Bối Nhi sinh hài tử. Phụ thân hắn nói nữ nhân sinh hài tử thì sẽ suy đoán lung tung, phải an tâm ngốc ở nhà mới tốt. Nhưng khi thật sự biết mình sắp làm phụ thân, tâm tình lại không giống nhau, cảm giác giống như toàn bộ thế giới đều hạnh phúc. Lâm Bối Nhi cũng hơi linh cảm mình mang thai, liên tục 3 tháng bị làm và làm ai cũng có thể mang thai cả, trừ khi vô sinh vô dục. Lâm Bối Nhi sờ bụng một cái, bên trong có một tiểu sinh mệnh, mặc dù không phải chính thân thể của mình mang thai nhưng đứa bé này cũng là do nàng mang. Lâm Bối Nhi có chút không nỡ đi rồi, vì đứa bé cũng vì Điền Đại Tráng. Nhưng vừa nghĩ tới mục tiêu của nàng, nàng lại hạ quyết tâm. Thật xin lỗi, Điền Đại Tráng. Thật xin lỗi, Bảo Bảo. Sau khi trở lại Điền gia, Lâm Bối Nhi liền hoàn toàn tiến vào trạng thái dưỡng thai. Mọi người đều xem nàng như đồ sứ, như con nít, chỉ cho Lâm Bối Nhi nằm ở trên giường, ăn ngon uống ngọt đều đưa tới. Được rồi, mới nằm 3 tháng lại phải tiếp tục nằm thêm tổng cộng 8 tháng nữa. Nhưng nằm mãi trên giường không tốt với thai nhi, cho nên Lâm Bối Nhi tốn rất nhiều hơi sức mới tranh thủ được mỗi ngày có thể đi dạo hơn nửa canh giờ ở trong tiểu viện tử. Rất nhiều phụ nữ trong thôn đều nói Điền gia quá mức nuông chiều nàng dâu rồi, nàng dâu nhà ai không phải nâng cao bụng bự đi làm việc đồng áng đây. Chỉ Lâm Bối Nhi nàng tương đối đặc biệt, dĩ nhiên, Điền Đại Tráng bày tỏ đó là nương tử của hắn, hắn thích cưng chiều thế nào thì cưng chiều thế đó, liên quan gì bọn họ. Lâm Bối Nhi dần dần lộ bụng bầu, trong lúc mang thai Điền Đại Tráng không có chia phòng ngủ với Lâm Bối Nhi, nhưng ngay đến chạm cũng không dám chạm vào Lâm Bối Nhi. Hắn không động vào Lâm Bối Nhi không có nghĩa là Lâm Bối Nhi không muốn hắn động. Nên biết trong lúc mang thai, phái nữ vẫn cần chuyện tình dục, chỉ cần tư thế thích hợp còn có thể trợ giúp thai nhi. Quan trọng nhất là Lâm Bối Nhi muốn, nhưng tên ngốc Điền Đại Tráng này chính là mặc cho Lâm Bối Nhi quyến rũ như thế nào cũng không chịu làm. Lâm Bối Nhi mở ra Đông Cung 12 đồ hệ thống cho, bên trong có tư thế ân ái khi phụ nữ có thai. Nàng nghiêm túc học tập, nàng cũng không tin nàng còn không bắt được người nam nhân này. Gần đây Điền Đại Tráng rất khổ sở vì Lâm Bối Nhi vẫn luôn dụ dỗ hắn, thỉnh thoảng cũng chỉ mặc cái yếm nhỏ lắc lư ở trước mặt hắn, còn không thì dùng bàn tay nhỏ bé mềm mại mịn màng sờ thân thể của hắn. Không phải hắn không biết phụ nữ có thai cũng có thể làm chuyện kia, nhưng hắn lo lắng chính mình vốn dĩ thiên phú dị bẩm, ngộ nhỡ mình không khống chế tốt sức lực làm tổn thương Lâm Bối Nhi và đứa nhỏ trong bụng thì làm thế nào. Không phải hắn chưa từng nghĩ chia phòng ngủ, nhưng hắn lại lo lắng Lâm Bối Nhi ngủ không chú ý để ép bụng thì làm sao bây giờ. Tóm lại chính là một chữ phiền. Lâm Bối Nhi cũng không biết Điền Đại Tráng cong cong thẳng thẳng, cho dù biết thì thế nào, nàng đã không nhịn được có được hay không, suy nghĩ nhiều thứ. Cách chương.